Biến dị, dị giới. Chương 17, khúc dạo đầu của tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cách mà tên Subaru chiến đấu đã chứng tỏ cậu ta là một người rất mạnh, khả năng phán đoán cũng như xử lý tình hình tốt đến mức hoàn hảo, đó là những gì mà tôi nghĩ khi nhìn thấy cậu ta đánh nhau với con quỷ kia sau khi hắn ta lên tiếng bảo mọi người nấp đi và như một mệnh lệnh mọi người đã ra khỏi khu vực mà con quỷ đang đứng, có vẻ như mọi người ở lớp S đều rất tin tưởng cậu ta. Tuy nhiên chúng tôi lại không bỏ đi mà đứng ở một góc tường gần đó để xem xét tình hình, còn một số thì quá hoảng sợ nên đi gọi sự tiếp viện từ giáo viên. Mọi chuyện tuy xảy ra rất nhanh nhưng chứng kiến cảnh tượng như thế tôi đã có được hai kinh nghiệm. Thứ nhất đúng là bọn quỷ rất mạnh và thứ hai tôi không nên đụng đến cậu ta nếu tôi muốn che giấu sức mạnh của tôi. Không lâu sau đó, một giáo viên đi tới và xem xét tình hình, mọi người xung quanh tôi đã ra sức kêu thầy ấy đừng đến gần nhưng có vẻ nước đổ lá môn nên thầy ta chẳng quan tâm mà tiến thẳng vào khu vực đang đánh nhau. Đúng như tôi dự đoán, con quỷ sau khi thấy thầy ấy liền lập tức tiến đến, trong lúc đó tôi cũng đã chuẩn bị ma thuật bảo vệ dưới chân giáo viên ngu ngốc đó, nếu bị con quỷ chạm vào thì hắn sẽ lập tức bị bắn ra bởi vòng tròn ma thuật của tôi. Nhưng mà tên Subaru ngay lập tức dịch chuyển đến nơi mà thầy giáo kia đang không kịp phản ứng và dùng cú đấm của cậu ta vào cái khuôn mặt nhếch nhác của con quỷ, tiếp đó cậu ta rút ngay một thanh kiếm bên hông và ngay lập tức đầu con quỷ đã bay lên không trung một cách ngoạn mục. Sau chuyện đó thì tôi cũng đã không suy nghĩ nhiều lắm, tôi dự định sẽ đưa Ria về ký túc xá để bảo đảm không có con quỷ nào tấn công cô ấy, dù sao thì con quỷ mà tôi gặp đúng là không tầm thường, tuy nhiên. Này Kinji, côn cậu không được vào khu ký túc xá nữa đâu đấy. Maria, gì chứ, Kinji, đúng vậy đó, Kinji, côn, em có thể tự về được mà, dù sao cũng có Maria. San theo em rồi, Ria, nhưng mà anh có thể đưa em đến gần khu ký túc xá mà Ria, việc vừa rồi khiến anh hơi lo lắng. Kinji, này, tên kia, Maria nhìn thẳng vào mặt tôi. Cậu nói cứ như đang bảo rằng tôi rất yếu vậy đấy, dù sao tôi cũng là đệ thất của trường đấy, hừ. Maria, không sao đâu Kinji, Kon, Ria, cô ấy mỉm cười rất tôi nhìn tôi, vì vậy nên tôi cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Vậy thì nhờ cậu, Maria, San, Kinji, được thôi, dù sao Ria cũng là người bạn thân thiết của tôi, nhưng còn cậu thì tôi vẫn chưa chấp nhận đâu đấy, hãy nhớ rõ điều đó trong cái bộ não nhỏ bé của cậu đi, ho ho ho. Maria cười tôi một cách mỉa mai. Cái việc cô ta luôn cười nhạo như thế cũng do một phần tính cách của cô ta nên tôi cũng không quan tâm nhiều lắm, còn việc Maria thân thiết với Ria là một câu chuyện dài, trong khi tôi đang dạy học cho Ria khoảng 4 tháng về trước, khoảng thời gian đó tôi sẽ kể trong một dịp nào đó. Còn bây giờ việc mà tôi cần giải quyết đó là đang có một thứ gì mơ hồ, nó mơ hồ đến mức lúc nào cũng len lỏi trong tâm trí của tôi, một thứ gì đáng sợ sắp xảy ra mà tôi không thể nào nhìn thấy được từ lúc mà con quỷ đó xuất hiện cho đến bây giờ. Tuy nhiên suy nghĩ càng nhiều càng khiến tôi khó chịu, vì vậy mà tôi quyết định sẽ đi điều tra về con quỷ. Lúc mà nhóm câu lạc bộ giải tán, một số binh sĩ cũng như quan chức nhà nước và một số giáo viên đặc biệt đã mời tên Subaru đi đến nơi nào đó, có lẽ là lấy thông tin con quỷ từ cậu ta. Tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu điều tra từ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mê cung nơi mà tôi thoát ra, nếu mọi người còn nhớ thì tôi đã nhận được một chiếc nhẫn tàng hình từ tên kỳ lạ ở tầng 50. Vì vậy tôi đã sử dụng chiếc nhẫn tàng hình đó, dù gì thì việc đeo nhẫn cụ này không khiến tôi tốn MP và nó hoạt động rất hiệu quả, tôi cũng dùng một số skill như quan sát, và dò tìm, để tìm ra nơi mà tên Subaru được mời đến. Một lát sau, tôi đã tiếp cận được nơi mà cuộc họp bí mật diễn ra. Đó là một căn nhà rộng và căn phòng mà mọi người đang họp của rất to và dài, ở giữa căn phòng có một bàn dài và nhiều cái ghế xung quanh và tất nhiên có rất nhiều người trong cái căn phòng đó. Cuộc nói chuyện có vẻ như vừa mới bắt đầu, tôi thì đang đứng sát bên vách tường gần cửa sổ để tiện nghe cuộc trò chuyện. Trước tiên thì xin chúc mừng cháu, Subaru, Kon, việc giết chết một con quỷ và cứu học sinh đúng là một chuyện rất đáng mừng đó, ha ha ha. Ta từ lâu đã biết được sức mạnh của em, nhưng lần này ta thật rất tự hào về em đó, Subaru, Kon, và nhiều câu nói khen ngợi được thốt ra, mỗi lần như thế cậu ta đều nói câu cảm ơn, nhưng gương mặt lại đăm chiêu một điều gì đó. Ta nghĩ việc cháu giết được con quỷ như thế nên được công khai và trao giải thưởng. Trao giải thưởng sao? Đúng vậy, việc đó xứng đáng cháu là một anh rồi, ha ha ha. Xin lỗi mọi người, đúng là cháu rất vui vì được mọi người khen ngợi, nhưng bỏ nó qua một bên được không? Cháu đang có chuyện muốn nói. Được rồi, dù sao chúng ta cũng cần vào vấn đề chính, việc kêu Subaru đến đây không chỉ có khen ngợi thôi đâu. Ngài nghĩ sao về việc này, thưa hiệu trưởng? Vậy đúng như tôi nghĩ, thầy hiệu trưởng cũng có mặt trong căn phòng này, không biết ngài ấy là người như thế nào nhỉ? Khi tôi học ở ngôi trường tôi cũng thường nghe nhiều học sinh đồn đại về vị hiệu trưởng mạnh mẽ và có sức mạnh rất lớn, tuy nhiên ngài ấy rất ít xuất hiện trước mặt học sinh nên tôi cũng hơi tò mò. Đúng là việc xuất hiện quỷ không phải là một tin vui, việc nó xuất hiện ngay trong trường và ở gần học sinh đúng là rất kỳ lạ nhất là con quỷ đó lại mang hình dáng con người. Không phải mang hình dáng con người đâu thưa thầy, theo em thấy thì con quỷ đó là người 100. Không thể nào, một người đập tay lên bàn và tạo ra một tiếng vang rất lớn, giọng điệu thì rất hoang mang. Này bình tĩnh đi, Subaru, nếu em nói thế thì chắc chắn đó là một người đã bị hóa thành quỷ, em có bằng chứng chứ? Cháu không có bằng chứng thưa chú, nhưng mà cháu chắn bởi vì cậu ta đã kêu cứu trong khi đang mang hình dạng của quỷ. Kêu cứu sao? Vâng, tuy lúc đấy miệng lẩm bẩm nhưng cháu vẫn có thể nghe được. Nếu như thế thì thật không thể tin nổi, làm sao một con người có thể hóa quỷ chứ, đây là lần đầu tiên mà ta nghe được. Bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa. Ai thế? Tôi đến để báo cáo về cơ thể con quỷ, thưa mọi người. Và thế là một người bước vào căn phòng đó, với gương mặt tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Thưa mọi người, theo như khám nghiệm cơ thể con quỷ, chúng tôi điều tra được đó là cơ thể của một cậu học sinh trong trường, cậu ta chính là con trai của ngài Nam Tước Buri và là một quý tộc. Vậy đúng như Subaru nói, con quỷ đó chính do con người hóa thành sao? Thật là chuyện khó tin, bình thường quỷ không có hình dạng nhất định, chỉ có những ghoul mới có hình thái na ná con người, việc người hóa quỷ thì đây là lần đầu tiên ta nghe thấy. Ngài không nghĩ là có một thế lực nào đó đứng sau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu cũng nghĩ như thế, hẳn là đã có người nào đó biến cậu ta thành quỷ, nhưng mà cháu không thể hiểu được mục đích của hắn là gì. Subaru, nếu ta không nói sai thì chắc chắn đó là một thí nghiệm. Thí nghiệm, ngài nói thế là sao thưa hiệu trưởng? Theo như tôi thấy thì việc này liên quan mật thiết đến chúa quỷ Sa Tăng. Không thể nào, một giọng nói hét ra làm cho tôi cũng phải giật cả mình. Hãy bình tĩnh thưa Đức Vua. Cái gì chứ, nếu tôi nghe không lầm thì có người nói Đức Vua thì phải, không thể nào có chuyện vua của đất nước Baroque này lại đến đây. Tôi đã thật sự không tin vào chính những gì mình nghe thấy, nhưng tiếp tục câu chuyện thì tôi buộc phải thừa nhận là trong căn phòng mà tôi đang nghe lén có một người rất đặc biệt là vua của đất nước mà tôi đang sống. Chẳng phải Sa Tăng đã bị giết chết rồi sao? Ngài nói gì cơ thưa Đức Vua, đây là lần đầu tôi nghe được. Hai, đây là thông tin tuyệt mật nhưng đến mức này thì tôi phải nói thôi, vào khoảng 20 năm về trước một thanh niên trẻ tuổi đã một mình mở ra cổng địa ngục và đem đầu tên Sa Tăng về vương quốc của ta, nhưng cậu ta lại bắt ta hứa không được kể chuyện này cho bất cứ ai cả. Nhưng tại sao cậu thanh niên đó lại đi giết chúa quỷ chứ? Tôi cũng không biết, khi nghe câu nói đó xong mọi người đều hễ lên một tiếng và hình như không ai tin được câu vừa nói ra. Nếu ngài nói vậy là cậu ta giết chúa quỷ không vì lý do gì ư, thật lòng mà nói thì đúng là như vậy. Nhưng nếu như thế thì ai gây ra chuyện này và vì mục đích gì chứ, theo như các sách cổ ghi chép thì chỉ có chúa quỷ mới có khả năng đó thôi. Có vẻ chuyện này sẽ còn dài, hẳn có âm mưu nào đó phía sau, dù sao tất cả cũng nên đề phòng, chuyện ngày hôm nay về Sa Tăng cũng là một bí mật, tuy nhiên em vẫn sẽ được công nhận là một anh hùng đã giết quỷ và ngăn chặn một mối tai họa lớn đấy Subaru, em sẽ được dự lễ trao thưởng do trường và Đức Vua tổ chức. Và thế là buổi trò chuyện kết thúc, tôi cũng nhanh chân giọt lẹ về lại căn phòng ký túc xá. Tuy nhiên cả đêm đó tôi không thể nào mà ngủ được. Một phần vì cái cảm giác lo âu vẫn chưa dứt và một phần vì nội dung cuộc trò chuyện mà tôi nghe. Tôi đã từng đọc một cuốn sách nói về ma thuật cấm. Đó là những ma thuật nguy hiểm và hết sức kinh khủng. Trong quyển sách mà tôi đọc có nói về một phần lịch sử của chúa quỷ Sa Tăng và khả năng của hắn. Thực chất Sa Tăng được sinh ra từ lòng hận thù của con người trên thế giới này, và sự hận thù đó xuất phát từ thời kỳ con người gần như tuyệt chủng. Tuy nhiên lúc đầu hắn ta cũng mang hình dạng con người và đi lang thang đâu đó trên khắp thế giới, vì hắn ta bất tử nên việc đi lang thang khiến hắn quá buồn chán nên hắn ta đã quyết định xuống địa giới để làm bá chủ địa ngục. Từ đó những ma thú, sinh vật hung dữ, quái vật được sinh ra rất nhiều. Không thỏa mãn, hắn ta còn tạo ra rất nhiều ma thuật cực đại, nó đủ mạnh để có thể tàn sát mọi thứ. Tuy nhiên những ma thuật chú lúc đó chỉ có mình tên Sa Tăng thực hiện được. Một trong số ma chú đó có một loại có thể biến bất cứ sinh vật nào thành quỷ, chính vì thế hắn ta đã tạo ra cho bản thân những đội quân quỷ hùng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vì con người là sinh vật được Chúa yêu ái nên hắn chưa bao giờ có thể biến con người thành quỷ cả. Tuy nhiên nếu con người chết đi, vì mất đi linh hồn nên Chúa quỷ có thể sử dụng thể xác chết để tạo ra một con quỷ không hồn. Nhưng mà hình hài của con quỷ được tạo ra sau đó không bao giờ khống con người cả, nó giống như một khối thịt di chuyển thì đúng hơn. Tuy đó là những gì mà tôi đã đọc trong cuốn sách nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu như vậy thì tại sao tên đó lại nhắm vào học sinh trường này, và hắn ta đang tìm kiếm thứ gì? Và một thắc mắc không kém đó chính là ai là người đã giết được Chúa quỷ, và hiện tại Satan thực sự đang sống hay đã chết? Càng suy nghĩ thì tôi càng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không ai biết, và tôi cũng chả biết. Vài ngày sau, khi tôi đang trên hành lang và ngồi ăn trưa cùng Ria. Này Kin, Kun, cậu lại ăn cái bánh đậu đen này nhỉ? Hayate, tên Hayate đến nơi tôi đang ngồi, vì Ria ở bên phải nên cậu ta ngồi cạnh bên trái của tôi. Trong lúc đó Ria vẫn đang từ từ thưởng thức miếng bánh ngọt của mình. Này, không phải cậu thường bám theo tên Subaru à, Kinji? Tôi liếc nhìn cậu ta nhưng đáp lại cái liếc nhìn của tôi lại là một nụ cười rất tươi. Mà đúng ra là lúc nào cậu ta cũng cười cả. Hôm nay là ngày mà Subaru nhận giải thưởng anh hùng về việc giết được quỷ vài ngày trước, cậu ấy phải chuẩn bị nên mình không đi theo được nhưng mà cậu cũng là bạn mình. Chưa nói hết câu tôi ngắt lời. Hờ, vậy là hết người bám nên cậu bám theo tôi chứ gì? Kinji, mình thật sự rất tò mò về sức mạnh của cậu đấy Kin. Kun, với sức mạnh đó cậu có thể vào lớp S một cách dễ dàng mà. Hayate, chẳng phải đó là bí mật sao, tôi cũng chả muốn khoe khoảng sức mạnh của tôi như tên đệ nhất nào đó. Kinji, nhưng mà đúng thật Subaru, Kun mạnh thật nhỉ, ước gì mình được như cậu ta. Hayate, nè Hayate, Kun, Maria, San đâu rồi vậy, sáng nay mình không hề thấy cậu ấy. Ria nói chuyện nhưng vẫn dính vài mẫu bánh ngọt trên miệng. À, sáng nay mình thấy cậu ấy ở hội trường, chắc bây giờ Jin. San đang ở cạnh Subaru ấy mà. Hayate, vậy sao, mà nè Kinji, anh có thể mua cho em thêm bánh ngọt được không? Cô ấy nói với đôi mắt long lanh, bộ mặt thì cầu xin năn nỉ nhìn vào tôi. Thấy thế tôi búng chán Ria và cô ấy ôm chán với đôi mắt lóng lánh đẫm lệ. Em ăn đồ ngọt hoài sẽ có ngày thành heo đó Ria. San, Kinji, nhưng mà hít, hà, tôi thở dài và đứng dậy. Thôi được rồi, ngồi đây với Hayate đi. Vâng, em yêu anh nhiều lắm Kinji. À, nhớ mua cho mình một lon nước nữa nhé Kin. Kun, Hayate, này, tên kia, người thì phải tự đi mua chứ. Kinji, cảm ơn cậu nhiều Kin, Kun, Hayate, hừ, hai người làm tôi tức chết mà, Kinji, và thế là tôi phải đi mua đồ ăn vặt cho bọn họ. Trên đường đi tôi cũng có nghe vài lời thì thào to nhỏ của các học sinh xinh xung quanh. Mình nghe nói đệ nhất giết chết một con quỷ đấy, ngầu thật nhỉ, ước gì mình có thể làm vợ cậu ấy nhỉ, hi hi. Cậu ấy hả, ha ha còn lâu, nếu mình thì còn được chứ cậu còn thua xa. Nhưng mà mình nghe con quỷ đó là con người đấy. Cái gì, thật chứ, tin này chắc chắn mà, đó là cậu học sinh trường mình, cậu ta học ở lớp E, tính cách ôn hòa, sức mạnh không đến nỗi nào và còn là một quý tộc con trai của nam tước nữa đó. Thật tội nghiệp mà, thông tin lan truyền nhanh thật, việc con quỷ là một con người hóa thành thật sự là một tin hot vài ngày nay, nhưng có vẻ bây giờ nó chẳng quan trọng là bao. LT, thôi chết mình cần đi mua nhanh mới được, GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày hôm đó tôi cũng như tất cả học sinh đều dự lễ khen thưởng tên đệ nhất. Hình như không xuất hiện hiệu trưởng nhưng lại xuất hiện một nhân vật khác còn ghê gớm hơn, đó chính là đức vua của đất nước này, ngài ấy lên bục trao thưởng cho tên và tuyên bố. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt, đây là ngày mà một anh hùng của chúng ta được công bố và xuất hiện, đồng thời ta cũng nói luôn cho tất cả mọi người biết ta chính là chú của Inuzuki Subaru và cũng là vua của đất nước Baroque này, tuy vậy ta sẽ không dùng Subaru vào mục đích quân sự, ta xin hết. Và, hễ, ngài ấy là chú của tên đệ nhất sao? Không chỉ tôi mà hầu như tất cả học sinh đều há hốc mồm khi nghe tin đó. Buổi lễ kết thúc với nhiều tiếng vỗ tay và tiếng reo hò giòn giã. Nhưng sau ngay hôm đó, chính xác là 24 giờ sau đó. Đâu ai có thể ngờ rằng cái chết không, nói đúng hơn là những học sinh vô tội trong kháng trường ngày hôm nay làm sao có thể biết cái án tử đang đợi họ chứ? Ngày hôm sau, ngày đẫm máu đã xảy ra. Lễ hội của tử thần. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.